Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 114, ta là ưa thích. Bổ hôm qua đổi mới, lộ tầm nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức, khóe miệng điên cuồng run rẩy, trong miệng thì hô hào một đống thiên trần đại lục đám thổ dân tuyệt đối nghe không hiểu thô tục. Có ngoại ngữ bản. Còn có thật nhiều là mang tiếng địa phương cái chủng loại này. Ngoại ngữ rất khó học, các nơi phương ngôn cũng rất khó học, nhưng chỉ cần là thô tục, đại gia học liền đặc biệt nhanh. Làm, thích trần, trong nổi danh nhân vật, táo bạo đại bổng hiệp. Lộ tầm có khác biệt bản lãnh đặc biệt nổi danh, một là, ăn ta một gậy, hai là, một giây năm phun, thiên trần thập đại bình xịt bảng. Hắn thỉnh thoảng sẽ lấy cao phiếu lên bảng. Tất nhiên, sau khi xuyên Việt có thần tượng bao quần áo, hắn thành một vị thời khác mang theo ấm áp nụ cười chất lượng tốt nam thần tượng. Rất ít như vậy lưỡi rực rỡ hoa sen, miệng phun hương thơm, cất bước chính là 5 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu đến cuối cùng. Thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm sẽ là một cái thiên văn sổ tử. Ngũ hành đều đủ công pháp. Cần có điểm kinh nghiệm thật đúng là bình thường hoàng cấp công pháp gấp 5 lần a. Mặc dù đây hết thảy rất là khoa trương, nhưng đối với tương lai thăng cấp con đường, lộ tầm trên thực tế cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao hắn tính nửa cái tiên tri, có là biện pháp mở rộng các loại nhiệm vụ ẩn. Có thể đổi lấy tư thế cuồng làm điểm kinh nghiệm, đặc biệt là tại Open Beta về sau. Chỉ cần có thể hợp lý sử dụng người chơi, đem bọn họ đều biến thành công cụ người. Vậy hắn cũng không phải là một người đang khổ cực phấn đấu, mà là sẽ có vô số người chơi tại mơ mơ hồ hồ cung cấp nuôi dưỡng hắn. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Giống ma tông sư môn nhiệm vụ hàng ngày chính là rất tốt sử dụng đường tắt. Làm ma tông tiểu sư thúc tổ, hắn nói hắn nghĩ phụ trách này một khối, ai dám nói cái gì? Đến lúc đó hắn liền có thể chính mình trước tiên đem mỗi ngày sư môn nhiệm vụ hàng ngày cho tiếp lạc. Sau đó lại từ hắn NP khuôn mẫu phát nhiệm vụ cho ma tông người chơi. Từ bọn họ đi hoàn thành. Dù sao hắn là NP khuôn mẫu, hắn tại nhận nhiệm vụ phương diện tựa hồ không có quá nhiều hạn chế. Duy nhất có hạn chế, ngược lại là hắn mỗi ngày cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ số lượng là có hạn. Không có cách nào vô hạn tuyên bố, nhưng đây đều là có thể theo đẳng cấp tăng lên mà không ngừng tăng trưởng. Mà làm thành như vậy, kiếm trác điểm kinh nghiệm còn không dễ dàng. Này! Chính là trong truyền thuyết vô lương ở giữa thương điên cuồng kiếm chênh lệch giá. Tất nhiên, đây chỉ là một loại sử dụng các người chơi kiếm lấy điểm kinh nghiệm đường tắt. Lộ tầm trong lòng kỳ thật đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp. Mở các loại não động, đợi đến Open Beta về sau có thể từng cái lấy ra thử một lần. Chỉ cần tâm đủ hác, điểm kinh nghiệm chắc chắn sẽ có. Đây chính là lộ tầm tư tưởng chủ yếu. Bởi vậy, đừng nói bộ này vô danh công pháp cần thiết điểm kinh nghiệm chỉ là gấp 5 lần. Cho dù là gấp 10, 15 lần, chỉ cần nó đủ mạnh, lộ tầm đều nguyện ý học. Hỏng bét chính là, tương lai không cần lo lắng. Nhưng khi dưới đâu, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, ta bây giờ đi đâu trong làm? Không lấy được điểm kinh nghiệm. Ta bế quan này như thế nào kết thúc? Ta như thế nào xuất quan? Luôn cảm giác tiên sinh không phải muốn ta bế quan. Hắn là muốn đem ta giam giữ. Làm ta ngồi tù. Lộ tâm ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Lúc này, hắn không hiểu ra sao nghĩ đến ngay tại bế tử quan đại sư huynh Yến Ly. Đại sư huynh đều đóng không biết bao nhiêu năm. Liền không có ra tới xuyên thấu qua khí. Cùng ở tù chung thân tựa như, đau đầu nha, hắn hiện tại điểm kinh nghiệm còn thừa lại hơn 1 vạn 1 ngàn. Căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, chỉ là đem đẳng cấp lên tới cấp, hắn liền còn cần gần 4 vạn kinh nghiệm, huống chi hắn ngày mai bắt đầu còn muốn hướng tam sư huynh học tập kiếm trận. Này rõ ràng cũng là một cái thực phí điểm kinh nghiệm kỹ năng hạng mục. Sầu a, Lộ Tầm gãi gãi chính mình tóc dài đen nhánh, thế mà cũng không rụng tóc. Này có lẽ chính là mị lực không uy lực đi, dù là sinh hoạt áp lực lại lớn, hắn cũng sẽ không giống các ngươi đồng dạng thời còn tuổi nhỏ liền đối mặt rụng tóc. Mép tóc tuyến thượng rời chờ trung niên nguy cơ. Được rồi, trước tu luyện một lần, nhìn xem dựa vào bình thường tu luyện, một lần có thể tăng trưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Thực khí quyết, làm công pháp cơ bản, Lộ Tầm ngộ tính, tu luyện một cái đại chu thiên, nhưng phải 20 điểm kinh nghiệm, mà cấp không về sau, dựa vào tu luyện công pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm, số lượng sẽ có tăng nhiều. Dưới tình huống bình thường, ngộ tính mà nói là 50 điểm, ngộ tính không mà nói chính là 500 điểm, chỉ là bộ này vô danh công pháp rõ ràng tương đối đặc thù. Lộ Tầm liền muốn trước tu luyện một lần thử xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc có thể cảm thụ một chút là cảm giác gì. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tại thể nội đã vận hành lên công pháp, ngay từ đầu còn êm đẹp, nhưng luyện luyện, hắn liền cảm nhận được cảm giác đau. Hơn nữa cảm giác đau sẽ còn theo tu luyện tiến triển, không ngừng làm sâu sắc. Nếu như nói thực khí quyết cảm giác đau vì như vậy, vô danh công pháp liền là năm. Hoa, có điểm làm cho người ta mê muội là thế nào một chuyện. Chỉ bất quá bất thình lình gấp 5 lần cảm giác đau làm Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Hắn có thể hưởng thụ thực khí quyết quá trình tu luyện, có thể tu luyện vô danh công pháp lại cảm thấy dày vò. Nhưng hắn có lòng tin, sớm muộn đêm này cũng chuyển biến làm hưởng thụ. Công pháp này so thực khí quyết còn đau nhức, muốn hay không gọi nó đau bụng kinh đâu. Tu luyện xong một cái đại chu thiên về sau, Lộ Tầm cảm giác toàn thân thư sướng, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng kết cục thực phía trên, cảm giác có điểm thượng thiên, đặc biệt là phương diện tinh thần sảng khoái, như là làm linh hồn mát xa, thật sự là khó có thể ngôn ngữ. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết trong đầu cao trào. Lộ Tầm ở trong lòng nói, tu luyện kết thúc về sau, Lộ Tầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm tăng trưởng, chướng 50 điểm. Ha ha, theo tốc độ này, đem hắn nhốt ở đây. Nếu như bắt đầu từ số không lời nói, hắn tích lũy đủ 5 vạn điểm kinh nghiệm, cũng liền chỉ cần 0000 ngày. Ha ha ha ha nấc, này cùng phán quyết gần 3 năm tù có thời hạn có gì khác biệt. Còn mỗi ngày phải chịu trách nhiệm cho cả một nhà người xào rau. Đây là cỡ nào ngoạ tao? Không được. Ta muốn điểm biện pháp, nhiều làm một chút kinh nghiệm, tốt nhất ngày mai thác tam sư huynh mang câu nói, làm hắn nói cho tiên sinh, ta không nghĩ bế quan, ta muốn theo hắn tả hữu, làm hắn tọa hạ nhất nhu thuận hiểu chuyện lại soái khí đệ tử. Lộ Tầm vốn cho là mình lại làm điểm, kinh nghiệm liền có thể trực tiếp thăng cấp, sau đó trong khoảng thời gian ngắn xuất quan, cho tiên sinh một cái to lớn kinh hỉ. Hiện tại xem ra là khả năng không lớn, chừng 2 năm nữa nhiều, người chơi đều open beta. Lộ Tầm bắt đầu sốt ruột đứng lên. Cùng lúc đó, hắn lại từ trong đáy lòng cảm thấy hiếu kỳ. Tiên sinh nói, từng có người tu hành qua bộ công pháp kia, lại tu luyện đến chỗ cao thâm, mạnh phi thường, người kia là ai? Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian, hắn lại là làm được bằng cách nào, hắn đến tột cùng lại có bao nhiêu cường. Hơn nữa tiên sinh còn nói, bộ công pháp kia có một chỗ cực tốt, đó chính là tại tu vi nhất trí tình huống dưới, linh lực trong cơ thể dự trữ cùng cường độ sẽ cường rất nhiều. Nhưng cái này cái gọi là cường rất nhiều, cụ thể lại là bao nhiêu đâu? Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm là hoàng cấp công pháp gấp 5 lần. nếu linh lực tăng trưởng cũng là gấp 5 lần lời nói. Hôm đó Tích Nguyệt mệt hả? Tê, Lộ Tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình vỏ. Đừng quên, vỏ kiếm có hai cái đặc thù kỹ. Bên trong một cái chính là xúc khí. Hắn có thể đem kiếm khí của mình đặt ở vỏ kiếm bên trong. Góp nhặt đứng lên, linh lực dự trữ càng cao. Mỗi ngày có khả năng để vào vỏ kiếm bên trong kiếm khí số lượng lại càng lớn. Một lần có thể vung ra kiếm khí thì càng nhiều. T. Công pháp này loại trừ thực phí điểm kinh nghiệm bên ngoài. Cảm giác tựa như là ta đo thân mà làm đồng dạng. Lộ Tâm trong lòng lại dâng lên ý nghĩ như vậy. Hẳn là, đây hết thảy đều là trước sinh sự trước hết nghĩ hảo. Là, này rất có thể chính là tiên sinh đối ta dụng tâm lương khổ. Này có lẽ chính là cao cấp nhất tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi. Trong lúc nhất thời, tại một phen bản thân công lược hạ, Lộ Tâm quên đi yêu thương, tràn đầy nhiệt tình, không có cách, trên đời không có tuyệt đối người hạnh phúc, chỉ có tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ người. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Lâm Thiền liền mang theo một cái tiểu trúc rổ, đi tới bên ngoài hang động, nàng tựa hồ là sợ quấy rầy đến sư phụ tu hành. Cúi đầu ngốc ngốc đứng tại bên ngoài hang động, đều không có trực tiếp đi vào. Lộ Tâm phát hiện nàng về sau, vội vàng bảo nàng đi vào. Hắn tối hôm qua thử qua, Tam sư huynh tại trước khi đi tựa hồ nghe đi theo tiên sinh phân phó. Tại cửa động bày trận, Lộ Tâm căn bản ra không được. Càng quỷ dị chính là, những người khác có thể tại cửa động ra ra vào vào. Muốn vào ra mấy lần đều được, duy chỉ có hắn không thể. Hắn tựa như là bị phong kín tại trong huyệt động. Cái này khiến hắn không hiểu rõ ra sao nguyên lý. Lâm Thiền cúi đầu, mang theo nàng tiểu trúc giỏ, bước nhanh đi vào trong động, sau đó đem tiểu trúc trong giỏ sách cháo nóng lấy ra. Đây là nàng vì Lộ Tâm làm điểm tâm. Thức dậy rất sớm a. Lộ Tâm nhìn một chút nàng, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu nhỏ nói, nấu cháo cũng là cần thời gian. Lâm Thiền theo đỉnh núi đi đến nơi này, cũng cần đi rất lâu. Có thể thấy được nàng rất sớm đã rời giường. Loại trừ một nồi cháo nóng bên ngoài, tiểu trúc trong rổ còn có hai phần bát đũa. Nàng chuẩn bị cùng sư phụ cùng nhau dùng cơm. Hoặc là nói, sư phụ ở đây bế quan. Nàng chuẩn bị về sau một ngày ba bữa liền đều tới đây ăn. Nàng đến bây giờ cũng còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất cho sư phụ nấu cháo đêm ấy. Sư phụ nói cho nàng, chính ngươi cũng đi trang một bát đi, vì sư không thích một người dùng cơm. Những lời này nàng liền ghi tạc trong lòng. Lộ Tâm lúc trước chính là thuận miệng nói, muốn để chính nàng cũng ăn một chút. Nhưng nàng lại tại trong lòng nhớ kỹ sư phụ không thích một người đơn độc ăn cơm. Này tiểu câm điếc chính là như vậy. Sẽ đem sư phụ mỗi câu lời nói đều khắc trong tâm khảm. Lâm Thiền đem hai phần bộ đồ ăn từ nhỏ trong giỏ trúc lấy ra ngoài, bày tại vuông vức trên hòn đá. Sau đó cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Mùa đông đã tới, thời tiết rất lạnh, động huyệt nhưng lại có nho nhỏ ấm áp. Tiểu câm điếc trong lòng rất rõ ràng, mỗi ngày có thể cùng sư phụ cùng nhau dùng cơm, ta là ưa thích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.